Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1740, thần tọa tinh cầu cùng tử sắc thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1740, thần tọa tinh cầu cùng tử sắc thần sơn. Tiểu Hắc sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, tranh thủ thời gian triệt hồi chúng sinh ngang hàng. Diệp Hồng Lệ hoa dung thất sắc, ở đâu nghĩ đến, đao nam tử thậm chí có một chiêu đáng sợ như thế át chủ bài. Chuôi này ma đao, phát ra khí tức quả thực như là một ma thần xuất thế, có thể gạt bỏ thế gian hết thảy sinh linh. Mặc dù đứng tại ngoài trăm trượng, nàng cũng có một loại cũng bị đao khí xé rách cảm giác. Bất quá, Diệp Hồng Lệ dù sao cũng là một vị tà đạo bá chủ, không có bị sợ ngốc, giật mình tỉnh lại, lập tức hướng đạo trong tràng phương hướng khom người cúi đầu, cùng Côn Luân giới cổ thần tàn hồn câu thông, triệt hồi chúng sinh ngang hàng. Tiểu Hắc ngăn cản đến Diệp Hồng Lệ trước người, hai cánh triển khai, toàn thân tản mát ra hỏa diễm nóng rực, một cây lông vũ, như là hóa thành kim loại đao kiếm. Dày đặc đao khí, kích tại Tiểu Hắc trên người, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Bành bành, vang lên, Diệp Hồng Lệ chằm chằm hướng xa xa Trương Nhược Trần, lập tức cực lớn ma đao, tự sẽ rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Xôn xao, Trương Nhược Trần trên người, tách ra kim sắc vầng sáng. Một thanh kim tán, ra hiện tại trong tay của hắn, một bên xoay tròn, một bên trở nên cực lớn, như là kim sắc cây nấm chống đỡ, cùng ma đao đụng vào nhau. Ngào, tán ở bên trong, truyền ra đinh tai nhức óc rồng ngâm. Liên tiếp tám đầu hoàng kim cự long, theo tán trong bay ra, thân hình dài đến mấy trăm trượng, dẫn động ra kích động cuồng phong, khiến cho thiên la đạo tràng bên trong hòn đá, cây cối, cung điện đều bay lên. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào cùng một chỗ, ma đao cùng bát long rằng co một lát, đồng thời nứt vỡ. Bát long tán phía trên, vong hư bị một cỗ kim sắc năng lượng, chấn đắc phát quan cùng túi áo vỡ vụn, thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Bát long tán cấp tốc co rút lại, trở nên bình thường tán lớn nhỏ, xuất hiện tại Trương Nhược Trần tay trái. Trương Nhược Trần dưới chân đại địa, hướng phía dưới lún xuống mấy trượng, như là hóa làm một cái hố thiên thạch, mà thân thể của hắn nhưng lại thẳng tắp chiến lực, giống như một vị bung dù đi tại hồng trần bên trong áo trắng đế hoàng. Vừa rồi đối kích bạo phát đi ra hủy diệt năng lượng, đem những trọng thương kia ngã xuống đất Thụy Á giới tu sĩ, toàn bộ đều đè chết. Bảy bước thánh vương cấp bậc lực lượng đối với sông, gần như thế khoảng cách, bọn hắn căn bản gánh không được. Duy chỉ có, vị kia năm bước thánh vương còn sống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chạy ra thiên la đạo tràng, bay vọt tại trùng trùng điệp điệp tuyết sơn tầm đó, cấp tốc hướng chân trời bỏ chạy. Trương Nhượng Trần đem bát long tán vừa thu lại, trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, rót vào tiến tán trong. Lập tức, trên dù hiện ra rậm rạp chẳng chịt kim sắc minh văn, tám đầu kim long lần nữa bay ra đến, quay chung quanh tán trụ phi hành. Rầm rầm, bát long tán hóa thành một đạo kim quang đã bay đi ra ngoài, rất nhanh tự đuổi theo vị kia năm bước thánh vương, đâm rách hắn hộ thể thánh khí, nhập vào cơ thể mà qua. Tán váy triển khai, xoay tròn một vòng, đem năm bước thánh vương kiên cường dẻo dai thánh thân thể quấy vỡ thành huyết nhục, đại lượng thánh huyết rơi tại trắng noãn tuyết sơn đỉnh, như là nở rộ nhiều loại hoa. Bát long tán không có nhiễm huyết dịch, tại giữa không trung kéo lê một đạo xinh đẹp độ cong, bay trở về đến Trương Nhược Trần trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong hư hữu thần văn hộ thể, bởi vậy, trước bát long tán cùng đao hoàng phù đối bính giật tràn ra đến lực lượng, chỉ là làm cho hắn thụ đi một tí vết thương nhẹ, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Xem ra tử hành nói không sai, ngươi là một đại địch. Trước kia, đánh giá thấp ngươi. Vong hư đắng chát cười cười, từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo tự đắc, không đem bất luận cái gì cùng tuổi tu sĩ để vào mắt, tại Trương Nhược Trần tại đây đang nhận được trầm trọng đả kích. Trương Nhược Trần đứng đối diện với hắn, nói. Ngươi đây là nhận thua sao? Nhận thua? Không, coi như là ngọc thạch câu phần, ta mất mạng hư cũng tuyệt không nhận thua. Vong hư hai tay giơ lên, mi tâm một đạo huyền bí thần võ ấn ký hiển hiện ra, phóng xuất ra một căn cột sáng, xông thẳng lên trời. Hắn là muốn tự bạo thánh nguyên. Trương Nhượng Trần điều động không gian lực lượng, cánh tay vung lên, một đạo cao vài trượng không gian liệt phùng vung chém ra đi. Không gian liệt phùng còn không có tới gần vong hư, đã bị một cỗ cuồng bạo lực lượng chấn đắc run rẩy, đúng là hướng bên cạnh đã bay đi ra ngoài. Cỗ lực lượng này, Trương Nhược Trần khuôn mặt có chút động. Có một cỗ có thể ảnh hưởng không gian kết cấu lực lượng, theo vong hư khí hải trong phát ra, mang tất cả phạm vi càng lúc càng rộng. Rất nhanh, thiên la đạo tràng chỗ cái này tòa tuyết sơn, đúng là bị cỗ lực lượng kia chấn đắc liệt ra hơn 10 vị vết rách cực lớn sơn thể, giống như là muốn sụp xuống. Diệp Hồng Lệ sắc mặt trở nên tái nhợt, nói, muốn hay không lần nữa mở ra chúng sinh ngang hàng. Trước chờ một chút, bổn hoàng không tin cái này bốn bước thánh vương tiểu tử, còn có thể nghiêng trời lệch đất. Tiểu Hắc cẩn thận chằm chằm vào Vong Hư, ngọn lửa trên người thiêu đốt được càng ngày càng tràn đầy, tựa như hóa thành một ngọn núi lửa. Dùng Diệp Hồng Lệ Thánh Vương cảnh giới tu vi, cảm giác thân thể cũng bị Tiểu Hắc ngọn lửa trên người luyện được hòa tan, một mực thối lui đến Thiên La Đạo Tràng bên ngoài, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hôm nay Thiên La Đạo Tràng, đã biến thành một tòa sinh sát chi địa, ba bước Thánh Vương phía dưới tu sĩ nhích tới gần, cùng chịu chết không có khác nhau. Ầm ầm. Theo một đạo cự tiếng vang lên, Vong Hư hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một khỏa đường kính mấy ngàn trượng viên cầu. Toàn bộ bầu trời, bị viên cầu vật che chắn một nửa. Cái kia khỏa viên cầu, là từ Vong Hư khí hải trong bay ra, nhưng thật ra là một ngôi sao, chỉ là thể tích rút nhỏ trăm ngàn vạn lần. Ngôi sao phát ra khí tức dị thường đáng sợ, đương nó xoay tròn, cái kia cỗ kình khí, chấn đắc Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều tại hướng về sau rút lui, bọn hắn dưới chân đại địa không ngừng vỡ vụn cùng sụp xuống. Bất quá, dùng Vong Hư tu vi hiện tại, hiển nhiên là không cách nào khống chế cái này ngôi sao. Tại ngôi sao chuyển động thời điểm, hắn toàn thân đều đang run rẩy, trong lỗ chân lông tràn ra huyết châu, đây là thật muốn cùng Trương Nhược Trần Ngọc Thạch câu phần. Tiểu tử này, vậy mà đem một khỏa thần tọa tinh cầu luyện nhập vào khí hải, Trương Nhược Trần làm sao bây giờ? Tiểu Hắc bắt đầu sốt ruột, muốn chạy trốn. Còn muốn mở ra chúng sinh ngang hàng, hiển nhiên là đã muộn. Thần tọa tinh cầu, chính là sinh linh tu luyện thành thần, tại trong vũ trụ hiển hóa đi ra tinh hồn thần tọa bên trong ngôi sao, có thể chiếu rọi thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giao thành thần thời điểm, trong vũ trụ, thì có 33 khỏa tinh cầu cùng một chỗ tách ra hào quang, biến thành nàng thần tọa. Đao ngục giới giới tử Phương Ất, liền đem một vị cổ thần một khỏa thần tọa tinh cầu luyện nhập vào trong cơ thể. Bất quá, hắn cái kia khỏa thần tọa tinh cầu, thần tinh hồn đã sói mòn hầu như không còn, có thể phát huy ra đến lực lượng có hạn. Thế nhưng mà Vong Hư cái này khỏa thần tọa tinh cầu, lại còn ẩn chứa có một đám nhàn nhạt tinh hồn. Dựa vào cái này sợi tinh hồn, Vong Hư tự có thể khống chế thần tọa tinh cầu, bộc phát ra viễn siêu bản thân tu vi cảnh giới lực lượng. Có được tinh hồn thần tọa tinh cầu, bạo phát đi ra một kích đại thánh phía dưới sinh linh, cơ hồ là không cách nào ngăn cản, lập tức sẽ tan thành mây khói. Thiên tinh thiên nữ đạp trên một đám mây sương mù, đằng phi mà đến, kiều quát một tiếng. Dừng tay, Vong Hư hướng thiên tinh thiên nữ phương hướng nhìn lại, lộ ra một đạo ngoài ý muốn. Thủy Á giới cùng thiên tinh văn minh đều là đỉnh tiêm cường giới, lẫn nhau tầm đó tự nhiên là có rất nhiều hợp tác cùng vãng lai. Cho nên, Vong Hư là vi số không nhiều bái kiến thiên tinh thiên nữ chân dung tu sĩ một trong, chỉ là thấy qua một lần, là giật nảy mình, làm cho tâm cao khí ngạo Vong Hư, đều có một loại muốn quỳ gối tại nàng váy quả lựu ở dưới xúc động. Thậm chí Vong Hư đã từng còn theo đuổi qua nàng, đáng tiếc lại dùng thất bại chấm dứt. Thẳng đến lúc đó Vong Hư mới phát hiện, thiên tinh thiên nữ so với hắn càng cao hơn ngạo, giống như một tòa không người nào có thể leo thánh khiết băng sơn. Thiên tinh thiên nữ nói, Vong Hư, ngươi là điên rồi sao? Dùng ngươi tu vi hiện tại, vận dụng thần tọa tinh cầu, tự tính toán đánh bại Trương Nhược Trần, chính ngươi cũng phải chết. Thiên nữ điện hạ, là ở quan tâm an nguy của ta sao? Vong Hư trong nội tâm, chảy qua một đạo dòng nước ấm. Tiểu Hắc trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích, nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thiên tinh thiên nữ làm sao có thể quan tâm sinh tử của ngươi, nàng là đang lo lắng Trương Nhược Trần, dù sao nàng cùng Trương Nhược Trần đã tư định chung thân. Nói hưu nói vượn. Vong Hư ánh mắt trầm xuống, treo ở hắn hướng trên đỉnh đầu thần tọa tinh cầu, đang kịch liệt rung rung, có thể thấy được dòng suy nghĩ của hắn chấn động tương đương cực lớn. Trương Nhượng Trần đem hôn thư lấy ra, làm cho hắn hết hy vọng. Tiểu Hắc nói ra, thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhượng Trần, ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng bản thiên nữ. Trương Nhượng Trần cũng nhìn ra Vong Hư tựa hồ là tương đương quan tâm thiên tinh thiên nữ, vì vậy cười nói. Yên tâm, đã ta đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ không đem hôn thư lấy ra giao cho người khác chứng kiến. Vong Hư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong đầu nghĩ đến gần đây một thời gian ngắn về thiên tinh thiên nữ lời đồn đãi chuyện nhảm, nói. Trương Nhượng Trần, ta giết ngươi. Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng. Ai sợ ai, chiến. Bần đạo tử kim bát quái kính, đủ để đối kháng thần tọa tinh cầu. Chân Diệu tiểu đạo nhân tưởng muốn giúp Trương Nhượng Trần giúp một tay. Không cần. Trương Nhượng Trần lấy ra theo linh toàn thiếu quân chỗ đó đoạt đến tử sắc thần thạch, điều động thánh khí không ngừng rót đi vào, lập tức tử sắc thần thạch tách ra chói mắt hào quang màu tím, hóa thành một tòa cùng thần tọa tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ tử sắc thần sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Lăng Tu theo như lời, cái này miếng tử sắc thần thạch rất có thể cùng địa ngục bên trên tam tộc một trong thạch tộc có quan hệ. Hơn nữa, tử sắc thần thạch đã từng cũng có một ngôi sao khổng lồ như vậy, lơ lửng tại một tòa lỗ đen bên cạnh. Có thể nghĩ, nó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối sẽ không so một khỏa thần tọa tinh cầu nhỏ yếu. Đương nhiên Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng Vong Hư dốc sức liều mạng, còn muốn bảo tồn thực lực, ứng đối kế tiếp đại chiến. Bởi vậy, hắn đem thực thánh hoa ôn hòa hoàng cốt trượng đều hoán đi ra, cùng một chỗ thúc dục tử sắc thần thạch, cùng Vong Hư đánh ra thần tọa tinh cầu đối bính cùng một chỗ. Tranh thủ thời gian lui, Tiểu Hắc, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Diệp Hồng Lệ, Thiên Tinh Thiên Nữ đều hướng xa xa bay đi, không dám tiếp tục lưu lại Thiên La đạo tràng. Ầm ầm, tại phía sau của bọn hắn, hung mãnh lực lượng bạo phát đi ra, chấn đắc không khí kịch liệt rung chuyển, phảng phất là muốn trời sập đất sụt. Thiên La đạo tràng chỗ cái kia tòa tuyết sơn, triệt để vỡ vụn, hướng phía dưới sụp đổ. Vong Hư toàn thân làn da bạo toái, máu tươi đầm đìa, trên người chiến ý như trước tương đương đầm đặc, muốn khống chế thần tọa tinh cầu phát động kích thứ hai. Tuy nhiên lại lực bất tòng tâm, hai chân của hắn kịch liệt rung rung, hai tay không cách nào nữa khởi động thần tọa tinh cầu, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Lập tức cái kia khỏa thần tọa tinh cầu, muốn rơi xuống dưới đến, đưa hắn đập chết. Trương Nhượng Trần sử dụng ra không gian bắt thủ đoạn, cách không bắt lấy Vong Hư thân thể, cấp tốc hướng xa xa tránh lui. Ầm ầm, cực lớn thần tọa tinh cầu trị lạc trên mặt đất, nhấc lên dày đặc bụi đất. Vẻ này trùng kích lực lượng, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm địa vực mãnh liệt run lên, như là bạo phát động đất. Ta, thất bại, giết ta đi. Vong Hư nằm ở Trương Nhược Trần dưới chân, hai mắt trống rỗng vô thần, tựa như mất đi linh hồn đồng dạng. Ngươi tạm thời còn có chút tác dụng. Trương Nhược Trần phong bế Vong Hư khí hải cùng kinh mạch, là hướng không gian truyền tống trận đi qua, kiểm tra rồi một phen, xác nhận truyền tống trận không có hủy hoại, nói. Mang lên hắn, cùng đi tu di đạo tràng. Tại khởi động không gian truyền tống trận trước, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực phân thân, đem thủy á giới những tu sĩ kia thánh thi, còn có trên người bọn họ bảo vật, toàn bộ đều lấy đi. Những tu sĩ này, mỗi cái đều có phi phàm lai lịch, trên người một kiện vật phẩm trang sức cũng là giá trị liên thành, tùy tiện một kiện thánh khí, phẩm cấp đều là cực cao. Trương Nhượng Trần tới lúc gấp rút cần thánh thạch, tự nhiên là muốn siêu cạo sạch sẽ. Mà ngay cả Vong Hư cái kia khỏa thần tọa tinh cầu, đều bị hắn thu nhập tiến thủy tinh hồ lô. Cách chương.